Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 42, cự tuyệt kiếm thánh. Đồng loạt, kiếm cung cực cảnh, thánh cảnh cao thủ nhóm, tất cả tham gia kiếm duyên đại hội thiên tài nhóm, cùng với kia chút người xem náo nhiệt nhóm, ánh mắt đều rơi vào rồi cùng Tần Phong uống lấy rượu thiếu niên A Đông trên người. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được có ghen ghét, hâm mộ, khát vọng các loại cảm xúc. Bọn họ đều rõ ràng, trước mắt cái này quái gở thiếu niên thật muốn nhất phi trùng thiên rồi. Kiếm thánh một tên sau cùng thân truyền đệ tử, A Đông, thoáng qua ở giữa, A Đông liền trở thành lớn như vậy quảng trường bên trong chói mắt nhất tồn tại. Lại là A Đông. Mục Thiên, lão giả lông mày trắng chờ từng cái một người cũng đều kinh ngạc nhìn A Đông. Sau đó vừa nhìn về phía Tần Phong, hiển nhiên, bọn họ đều coi là sư tôn sẽ chọn Tần Phong. Không chỉ bọn họ, cơ hồ tất cả mọi người nhận định kiếm thánh sẽ chọn Tần Phong. Dù sao A Đông mới hư nguyên cảnh, Tần Phong lại là chân nguyên cảnh. Mà lại Tần Phong bất phàm đã thể hiện phát huy vô cùng tinh tế rồi. Sư tôn tuyển A Đông cũng không sai. Bỗng nhiên, trọng đồng nam tử nói, hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh, ở sư tôn mắt bên trong có cái gì khác biệt? Sư tôn xem trọng vẫn là thiên phú cùng tương lai tiềm lực. Cái này A Đông 20 tuổi liền có thể ủng có thành tựu như thế này. Nghĩ đến chờ hắn đến rồi 27-28 tuổi, Tần Văn Thiên ở độ tuổi này, thực lực muốn vượt qua Tần Văn Thiên cũng không khó. Nghe vậy, Mục Thiên, lão giả lông mày trắng chờ từng cái một người vậy gật đầu thừa nhận. A Đông so Tần Văn Thiên kém, là đại khái 8 năm thời gian tu hành. 8 năm đối với những chuyện lặt vặt này rồi mấy trăm năm đại năng tới nói căn bản chẳng đáng là gì. Trọng đồng nam tử lại nói, chỉ có thể nói, A Đông cùng Tần Văn Thiên đều có thể xưng nghịch thiên yêu nghiệt. Sư tôn cân nhắc rất lâu sau đó, tuyển rồi A Đông, nghĩ đến là cho rằng A Đông tuổi tác càng nhỏ, tính dẻo càng cao A. Không sai, đồng dạng yêu nghiệt thiên tài, ngược lại là tuổi tác càng nhỏ, càng chiếm ưu thế. Về phần tu vi, kỳ thật cũng không đáng kể. Sư tôn quả nhiên so chúng ta nghĩ chu đáo a. Từng cái một đại năng, vậy trong nháy mắt đều rõ ràng rồi. Chỉ là tất cả mọi người không biết rõ, cái này 27-28 tuổi, Tần Văn Thiên, trên thực tế chỉ là vừa đến 20 Tần Phong, cùng đông tuổi tác tương đương. Thế nhưng là ở tu vi trên, ở thực lực trên thiên phú lại đều hoàn toàn nghiền ép A Đông. A Đông là hư nguyên cảnh thứ nhất, Tần Phong lại là chân nguyên cảnh đệ nhất. Kiếm thánh chọn đệ tử là A Đông, một cái hư nguyên cảnh tiểu tử. Âm thanh lọt vào tai, Chân Viễn Đạo, Sở Quân, Dư Đồ chờ từng cái một thiên tài đều chỉ cảm giác quay cuồng trời đất. Không chọn bọn họ coi như rồi, liền Tần Văn Thiên đều không tuyển. Hiển nhiên, mặc dù bọn họ đều không buông bỏ hy vọng cuối cùng, muốn cùng Tần Văn Thiên tranh một chuyến, nhưng trong lòng bên trong đều biết rõ, Tần Văn Thiên so bọn họ ưu tú quá nhiều rồi. Nhưng kiếm thánh thậm chí ngay cả Tần Văn Thiên đều không tuyển, làm hắn nhóm khó có thể tin. Bất đắc dĩ, từng cái một thiên tài đều rất bất đắc dĩ. Nhưng nhất bất đắc dĩ, hẳn là phải kể tới Tần Văn Thiên, a, bởi vì cái này tuyển đệ tử là muốn xem kiếm thánh bản nhân. Mặc cho bọn họ triển lộ chói mắt đi nữa, nếu như kiếm thánh chướng mắt, đó cũng là toi công bận rộn. Tần Phong đặt chén rượu xuống, không khỏi cười nói, con uống, kiếm thánh thu ngươi làm đồ, không tranh thủ thời gian quỳ lại hành lễ đi. A Đông lại một mặt mất cảm giác, nói, hắn muốn thu ta liền đi sao? Nói lấy, A Đông vậy để ly rượu xuống, đứng người lên, ở muôn người chú ý phía dưới. đi đến rồi trong sân rộng, nhưng mà hắn cũng không có giống tất cả mọi người tưởng tượng như thế. Kích động quỳ lại hành lễ, mà là ngửa đầu nói, kiếm thánh đại nhân có thể trước hiện ra một chút chính mình kiếm đạo. Cái gì? Ngoạt tào, hoa, lời này vừa nói ra, tức khắc toàn trường xôn xao, kinh hô thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Đây là ý gì? Còn phải xem kiếm thánh có không có tư cách thu hắn làm đồ sao? Đây chính là vô tận cương vực, kiếm đạo tuyệt đối đệ nhất cường giả a, thu người làm đồ đều muốn nhìn xem có không có tư cách. Quá càn rỡ rồi a. Làm càn, lớn mật, chủ tọa phía trên, 9 vị đại năng từng tái một gầm thét, kia cuồn cuộn ngất trời uy áp, cơ hồ đem người chấn nhiếp sụp đổ. Đây là đối kiếm thánh bất kính, cũng là đối bọn họ bất kính. Toàn bộ quảng trường đều đè nén đáng sợ bầu không khí. Không ai dám lên tiếng, đều hỏng lấy tâm tình thấp thỏm, chờ lấy kiếm thánh đáp lại. Mục Thiên sắc mặt âm trầm nói, sư tôn đã phất tay áo rời đi. Lão giả lông mày trắng, trọng đồng nam tử chờ từng tái một người nhìn nhau, đều biết rõ, bọn họ sư tôn, kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch rất bất mãn. Sư đệ, cái này kiếm duyên đại hội chính là từ ngươi chủ trì. Ngươi nên thật tốt xử trí kia cuồng vọng tiểu nhi. Trọng đồng nam tử lạnh giọng nói, nhị sư huynh. Mục Thiên lại là nhìn lấy trọng đồng nam tử, sư tôn địa vị cao cả, có vô thượng uy vọng, cùng một hậu bối tính toán chi ly, chỉ sợ sẽ làm cho người ngoài hiểu lầm sư tôn lòng dạ nhỏ mọn. Là lấy vừa rồi sư tôn mặc dù thịnh nộ, lại cũng chỉ là phất tay áo rời đi, ta hiện tại nghiêm trị kia tiểu bối, há không vẫn là sẽ làm người ta hiểu lầm sư tôn. Ha ha, trọng đồng nam tử cười ngượng ngùng, hừ, muốn dẫn ta lên làm. Mục Thiên trong lòng cười lạnh, lúc này mới chậm rãi bay về phía quảng trường trên không, nhìn xuống phía dưới từng cái một người, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở A Đông trên người, cao giọng nói, A Đông, sư tôn ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi hẳn là sợ sư tôn ta dạy không được ngươi. Ở vô số nói chào phúng, trêu tức, không thể nói lý ánh mắt bên dưới, A Đông gầy gò thân thể lộ ra càng thêm quái gở, nhưng cũng vô cùng quật cường. Về nói, ta kiếm, có người có thể dạy, có người không thể dạy, ta không biết kiếm thánh có thể hay không dạy ta. Hoa, lời này, lần nữa dẫn tới từng trận kinh hô, còn dám càn rỡ, thật sự là không muốn chết sẽ không phải chết a. Mục Thiên cũng là lung lay đầu, nói, thầy như cha, thầy trò duyên phận là lớn duyên, có lẽ người cùng ta sư tôn duyên phận còn chưa tới. Sư tôn đã hủy bỏ rồi thu đồ đệ dự định, đáng tiếc rồi. Mục Thiên lời này nói rất có tiêu chuẩn, chưa hề nói kiếm thánh là bị người cự tuyệt. Trên thực tế A Đông cũng xác thực không có triệt để cự tuyệt kiếm thánh. Đồng thời, cũng không nói kiếm thánh thịnh nộ, mà là một lần duyên phận bỏ lỡ, hoàn toàn bảo trụ rồi kiếm thánh mặt mũi cùng uy nghiêm. A Đông không nghĩ nhiều như vậy, mà là từng bước đi trở về Tần Phong bên thân ngồi xuống. Vừa rồi rượu ta còn không có uống, nói lấy, hắn quả nhiên lại mèo khen mèo dài đuôi độc uống rồi. Cũng liền ngươi còn có thể uống bên dưới. Tần Phong nhìn lấy thiếu niên này, không khỏi cười rồi, nếu như nói có người sẽ cự tuyệt kiếm thánh yêu ái, A Đông tuyệt đối là cái thứ nhất, thật sự là hắn là một cái không giống bình thường thiếu niên. Không phải là chính mình đồ vật, cho dù ngàn vạn cự phu hắn vậy nhìn cũng không nhìn một mắt. Không phải là hắn khâm phục người, vậy thì thật là thiên vương lão tử, hắn cũng không quan tâm. A Đông nói, sai, ngươi cũng có thể uống bên dưới. Ha ha, không sai, ta cũng có thể uống. Tần Phong càng là cười rồi. Rất nhiều người nhìn lấy A Đông, đều vì hắn tiếc hận. Nhưng Trần Viễn Đạo, Dư Đồ, Sở Quân chờ từng cái một người lại là tâm lý cân bằng rồi rất nhiều. Kiếm Thánh không còn thu đồ đệ, tất cả mọi người đồng dạng rồi. Rất nhanh, Mục Thiên liền cao giọng nói, đã vậy giới thiên tài, không cùng sư tôn ta người hữu duyên. Như vậy tiếp xuống đến, liền do chúng ta 9 sư huynh đệ tuyển thân truyền đệ tử. Toàn trường nín hơi, làm không được Kiếm Thánh thân truyền đệ tử, làm Kiếm Thánh cửu đại cao đồ thân truyền đệ tử, đó cũng là đủ để cải biến một sinh mệnh vận. Đối với kia chút liều mạng giết tới kiếm duyên đại hội top 8 thậm chí tứ cường người mà nói. Vì cái gì chính là cái này, vậy mà còn tại cùng kia cái cuồng vọng tiểu nhi uống rượu. Mục Thiên xa xa nhìn lấy Tần Phong, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, cuối cùng nhắm lại con mắt, trong lòng rất dãy giụa. Sở Quân, đột nhiên, Mục Thiên mở mắt ra con ngươi. Hoa, tức khắc, toàn trường ánh mắt đều nhìn về rồi mặc trường bào Sở Quân. Sở Quân vậy ngạc nhiên ngửa đầu nhìn sang, Mục Thiên âm thanh trùng trùng điệp điệp, tản ra thánh cảnh mới có được trí cao thần quang, nói, người thủy triều kiếm đạo rất có tiềm lực, ngày sau có lẽ sẽ trở thành danh chấn vô tận cương vực đỉnh tiêm kiếm đạo. Nhưng nguyện vào ta tọa hạ, tiềm tu kiếm đạo, đệ tử nguyện ý, bái kiến sư tôn. Sở Quân lập tức ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Đối lấy không trung bên trong, kia thần thánh vô cùng đạo bào trung niên Mục Thiên ba bái chín lại. A Đông ngốc, hắn cũng không ngốc, cái này cơ duyên lớn, hắn sẽ bỏ lỡ. Tốt, Mục Thiên vậy cười rồi, vẫy tay một cái, Sở Quân liền không tự chủ được bay đến rồi phía sau hắn tường vân trên. Sau đó hai người lái tường vân, ở vô số nói hâm mộ ánh mắt bên dưới, bay trở về hạch tâm chủ tọa. Ta ngày sau chính là Mục Thiên kiếm tôn thân truyền đệ tử rồi. Thẳng đến đứng ở đạo bào trung niên Mục Thiên sau lưng, nhìn về phía trước đoan tọa 9 vị đại năng bóng lưng. Sở Quân vẫn như cũ tâm tình khó mà bình tĩnh, từ hôm nay trở đi. Hắn Sở Quân vận mệnh liền không giống nhau rồi. Đem nhất phi trùng thiên, lão giả lông mày trắng nhìn một chút bốn phía, cười nói, mấy vị sư đệ sư muội, kia ta liệt không khách khí rồi. Đại sư huynh mời, mỹ phụ nhân, áo trắng kiếm khách bọn người liền nói. Chợt, lão giả lông mày trắng vậy từ chủ tọa bay đi, đạp trên tường vân liền tới đến rồi quảng trường trên không. Hắn cái thứ nhất nhìn chính là Tần Phong, đi theo liền thở dài trong lòng, đáng tiếc rồi, một cái thiên tài yêu nghiệt, không thể trở thành ta đệ tử, đều đến lúc này, cái này, Tần Văn Thiên, còn tại cùng A Đông uống rượu sướng trò chuyện. Hai người nhất định là bạn tốt, hiển nhiên, A Đông chọc giận Kiếm Thánh về sau, vô luận là Mục Thiên. Vẫn là cái này lão giả lông mày trắng, cũng không dám có thu Tần Phong ý nghĩ rồi, vì rồi một cái đồ đệ đi đắc tội sư tôn, hiển nhiên không sáng suốt. Lâm Mộc, người chân nguyên tầng 7 tu vi, liền có thể giết vào top 32, phần này thiên phú cần thật tốt lợi dụng, ngươi, nhưng nguyện vào ta môn hả? Ta, là ta sao? Một tên 30 tuổi bộ dáng mày kiếm nam tử còn tưởng rằng chính mình nghe lầm rồi. Nhưng rất nhanh chính là một mặt cuồng hỉ. Hắn chỉ có chân nguyên tầng 7, cũng chỉ là rất miễn cưỡng giết vào top 32. Hắn vốn cho là mình bị Kiếm Thánh cửu đại cao đồ nhìn trúng cơ hội rất nhỏ. Không nghĩ tới cái thứ hai liền bị tuyển trúng rồi. Sao có thể không cao hứng? Đệ tử nguyện ý. Đệ tử nguyện ý, rất nhanh kịp phản ứng, mày kiếm nam tử lập tức đầu dạp xuống đất, không ngừng dập đầu, tốt, lão giả lông mày trắng vung tay lên, cái này mày kiếm nam tử vậy cùng theo một lúc bay trở về rồi hạch tâm chủ tòa. Ngao Tâm Thanh, người kiếm đạo ngộ tính vốn là ngàn năm khó gặp, đáng tiếc bị hai mắt trở ngại rồi tu hành, ta sẽ giúp ngươi sớm ngày đột phá cực cảnh. Đến rồi cực cảnh, ngươi liền có thể nhục thân hóa linh, hai mắt hồi phục thị lực, giới lốp lại giúp ngươi chân chính đi đến kiếm đi đại đạo. Dư đồ, ngươi sư tôn Nhạc Nhận cùng ta đã mấy trăm năm giao tình. Hắn sớm đã xin nhờ ta thụ ngươi kiếm đạo. Ngày sau, ngươi chính là ta cùng Nhạc Nhận thánh giả, hai người thân truyền đệ tử. Hy vọng ngươi có thể đem đao kiếm chi đạo phát huy đến cực hạn, siêu việt bất luận kẻ nào. Cái mộc, ngươi có thể cơ hồ hoàn toàn dựa vào chính mình, liền ngộ ra người kiếm hợp nhất kiếm đạo. Ta rất ưa thích, theo ta đi a. Chu Sửu Bát, ngươi mặc dù bởi vì thân chịu trọng thương, dẫn đến bài danh dựa vào sau, nhưng ngươi thiên phú tiềm lực, ta đã nhìn thấy. Ngươi là top 8 bên trong duy nhất nữ tử, ta cũng sẽ chúng ta 9 sư huynh đệ bên trong duy nhất nữ nhân. Hữu duyên, hữu duyên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN